Chương 473, làm cho cùng. Giang Nam tâm sự 3. Cười khẽ một tiếng, nắn vuốt vuốt cả đoạ sói ổ tóc. Bất quá một trận chiến đấu thôi, thậm chí cũng không có nhường nạn cảm thấy làm nóng người khoái hoạt. Nếu không phải cảm thấy đoạt tổ kỳ họa xảo gỗ địch nhân không tốt, nàng có lẽ sẽ đi trước tiên trung niên gì ổ đánh chơi đùa. Không phải nạn muốn về nước, hơn nữa địch nhân quá yếu. Phụ thân đại nhân chiến đấu rất đẹp trai, bất quá xảo gỗ thúc bên kia phải chiến đấu, càng đẹp mắt một chút. Nghe được Giang Huynh Nguyệt mà nói, nàng động tác dừng lại. Tổ kỳ họa xảo gỗ bên kia phải chiến đấu đẹp mắt không giống như, cũng chính là huyễn khốc một chu tờ thôi. Nếu không phải vừa rồi thu được mạ gì ổ sức mạnh, tổ kỳ họa xảo gỗ tất nhiên sẽ hoàn toàn như trước đây ăn quả đắng. Không có càng nhiều tuyển hạng. Cái này xú nha đầu, ánh mắt chắc chắn sai lầm. Có không ta thế nào cảm giác hắn một mực tại bị đánh, nghe được nản thoáng có chút chua lời nói, một bên nam nữ tùy theo lén cười lên. Bầu không khí, lần nữa biến buông lỏng rất nhiều. Thời gian này cũng chưa qua đi bao lâu, ngay tại trên bầu trời, ngày đó thấm nhuần thực chất sau khi biến mất, toàn bộ thế giới cũng theo đó khôi phục lại. Bất quá, một chút bị phá hư phải vết tích vẫn như cũ tồn tại. Mà trong đó, còn có một cái trọng điểm, đó chính là cái này thế giới phải biến hóa ở đây không phải tổ kỳ họa xảo gỗ hủy diệt phía sau sáng tạo thế giới hoặc giả thuyết là tại sao cái này, tại trung niên gì ổ dưới thao tác, thế giới này lại bị dung hợp một lần tổ kỳ họa xảo gỗ mấy người thân ảnh, cu nở dê từ bên ngoài đi trở về. Tổ kỳ họa xảo gỗ bên trên thương còn tốt, mà cụ rồ hòa vết thương trên người liền nặng không thiếu. Bởi vì cụ rồ hòa phản bội nguyên nhân, trung niên gì ô động thủ lần nữa thời điểm, nhưng không có lưu tình, bây giờ mặc dù không có hôn mê, nhưng cũng là tại tổ kỳ họa xảo gỗ đỡ dưới tình huống mới không có ngã xuống đất. Mà một bên gậy nhưng là ôm cái kia bị cụ rồ hòa giấu một đám kỵ sĩ hoắt những cái kia, thế nhưng là cả mẹn gì đỡ nhóm tại công nhận tổ kỳ họa xảo gỗ sau đó. Giao cho tổ kỳ họa xảo gỗ bảo quản là đông đảo cả mẹn dĩ đỡ tồn tại chứng minh tổ kỳ họa xảo gỗ tình huống của bọn hắn, cũng làm cho đang theo chín muộn ngũ đường ở trong tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ sợ hết hồn. Mấy người như thế nào bị thương thành dạng này liền vội vàng đem hai người chuyển qua một bên, sau đó, tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ liền đi một bên. Xảo gỗ, ngươi nói là tên kia bị gây, nghe được tổ kỳ họa xảo gỗ nói tới, đám người đấu hơi kinh ngạc. Dù lạc nạn, cũng không nhịn được ngoài ý muốn một chút. Trung niên gì ổ vận mệnh, lại là bị gây kết thúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàn đột nhiên nở nụ cười. Nàn đám người có chút không biết vì sao, nàn như thế nào đột nhiên cười không có gì, chính là cảm thấy tên kia mưu đồ lâu như vậy, số mệnh cuối cùng phải kết thúc, nhưng là tại hơi sẽ cả mẹn gì đỡ lịch sử đắc lực lượng phía dưới. Những thủ hạ của hắn, dọn dẹp tha nghe được nàn trả lời, tổ kỳ họa xảo gỗ mấy người cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Chính xác, tên kia như thế phỉ nhổ Hsika mẹn dĩ đờ lịch sử, nhưng kết quả, cũng là bị Hsika mẹn dĩ đờ lịch sử sức mạnh đánh bại thậm chí đánh giết. Không thể không nói, đây là một cái vô cùng hoàn mỹ trào phúng, bất quá, tên kia giống như nói tới một ít chuyện. Nghĩ đến phía trước chỗ đã thấy một chút hình ảnh, tổ kỳ họa xảo gỗ có chút chần chờ đứng lên. Nói là cái kia dễ họa cả mẹn dĩ đờ sao, nghe được tổ kỳ họa xảo gỗ nói tới sự tình, gây đêm nghĩ tới điểm này. Tại trung niên gì ổ xuất hiện lúc ấy, thế nhưng là có nhắc đến một cái mới cả mẹn gì đờ thời đại dễ hỏa cái kia cả mẹn gì đờ, tựa hồ là gọi sệ rộ hoan, cũng không biết là không cùng trung niên gì ổ là cùng một bọn hẳn là, không phải chứ nghe được đám người chuyện đàm luận, nàng không nói gì. Cả mẹn gì đờ sệ rộ hoan xuất hiện, tuyên cáo chính là, thơ ý đa ý chữa cờ quá khứ, thời đại mới đến. Chỉ là, nàng luôn có một loại cảm giác, mình tại gì ổ thế giới. Thời gian dừng lại sẽ không quá lớn, một bên cả dìn không nói gì, chỉ là ôn nhu bưng tới một chút điểm tâm cho đám người sau đó, liền ngồi vào liền bên cạnh nạn. Nạn, người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại bị trói thành xác cướp củ rộ họ biểu lộ rất là phức tạp. Khủng bố như vậy cực lớn máy mò cờ, tại trong tay nạn cơ hồ không có lật lên đợt sóng gì. Mà cái kia có thể nhường một thời đại đều cảm thấy e ngại thiên động, cư nhiên bị nạn đá bể loại thực lực này. Coi như ma vương điện hạ có mạ gì ổ sức mạnh, cu nở dê không đạt được A ta cu nở dê không rõ ràng, có lẽ cũng không có người tình tưởng A dùng điểm tâm đùa Giang Huynh Nguyệt nạn, rất tùy ý nói. Mạnh bao nhiêu thực lực ai biết được, ngược lại, sẽ không thất bại là được rồi. Nạn trả lời rất đơn giản, mà mọi người chung quanh phải ánh mắt cũng rất phức tạp. Có mấy người dám nói chính mình bất bại nhưng nạn, quả thật có tư cách này. Tại quay ngược về phòng sau đó, ý dù Mỹ Hì Nạ thân ảnh từ ngoài cửa phòng mặt đi đến. Kaka từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nàng lập tức đem ý dù Mỹ Hì Nạ giúp đỡ tới. Cẩn thận một chút, ngươi bây giờ thế nhưng là mang thai. N, ngươi hôm nay giống như có một chút tâm sự có thể cùng ta nói một chút sao?